Mùa đông Greenland, quyển 4 chương 57. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ trở lại cá voi trắng 3 tiếng trước khi tàu khởi hành. Gian vừa định rẽ vào hành lang phòng nghỉ của thủy thủ đoàn ở tầng 1 thì va phải Chazo. Các cậu về rồi hả? Hắn bơ phờ chào họ. 3 tiếng sau phải thay ca, cậu có thể về phòng ngủ một giấc. Tôi để đồng phục dự phòng trên giường cậu đấy. August nhạy bén bắt được trọng điểm. Em ở chung phòng với hắn. Gian, Chazo nhướng mày, đúng, cậu ấy là trợ lý của tôi, tài nguyên trên tàu cũng có hạn, chúng tôi ở chung phòng có vấn đề gì không? August không nói gì, chỉ mím môi nhìn Gian, ánh mắt mang vẻ lên án. Gian thở dài, được rồi Chazo, tôi biết rồi, 3 tiếng sau tôi sẽ tới thay ca. Chazo gật đầu trước khi đi còn không quên quay đầu nháy mắt đắc thắng với Gian. Gian, cậu đau đầu nhìn August, đây là quy định trên tàu, em đã ký hợp đồng với họ. Bọn em chỉ ở chung phòng ký túc xá thôi. August vẫn không nói gì, hơi cụp mắt không hiểu sao Gian lại nhận ra sự hờn tủi trong mắt anh. Em đâu thể ở lại phòng anh, cậu cố giải thích cho August hiểu. Hợp đồng của em còn quy định phải ngủ ở đâu à? Đôi mắt August ánh lên vẻ danh mãnh. Gian bất lực đẩy anh ra. Đừng quấy em, anh mau về nghỉ ngơi đi, lát em còn phải thay ca. August bước hai bước lại quay đầu nhìn cậu. Đưa điện thoại cho anh. Gian lấy điện thoại trong túi, đưa cho anh. Sao thế ạ? August nhấn một dãy số trên màn hình. Đây là số tạm thời của anh trong thời gian ở Iceland. Em về nghỉ đi, lát nữa anh sẽ ở cùng em. Gian, hả, cùng em là sao? August nhướng mày. Đương nhiên là trực ban. Mãi tới 3 tiếng sau, khi Gian thay đồng phục đi ra mới hiểu câu. Ở cùng em, của August nghĩa là gì? August đứng trước cửa cabin của họ thấy cậu đi ra còn thong dong nhìn đồng hồ đeo tay. Em đến muộn 2 phút. Gian, sao anh lại ở đây? August, anh bảo rồi mà trực ban cùng em. Gian thấy khó tin, em trực trong buồng lái, anh không theo vào được. August nhìn cậu một lúc rồi nói nhỏ. Anh biết anh sẽ chờ em ở ngoài hoặc là đứng cùng em một lúc. Gian đối diện với ánh nhìn của anh, bỗng cảm thấy mềm lòng. Cậu kéo cổ áo August, vội hôn lên khóe môi anh. Trời lạnh lắm, anh đừng chờ ở đây, em không nỡ. Nói rồi cậu vội vã quay vào buồng lái. Cuối cùng August không, đứng tấn, trước cửa buồng lái anh loanh quanh từ tầng 1 rồi lại vòng sang bong tầng 2. Từ góc này anh có thể nhìn thấy một góc buồng lái. Cá voi trắng, đã ra khơi, con tàu lớn vững vàng băng băng trên mặt biển. Anh nheo mắt châm một điếu thuốc, nhìn biển khơi xa xăm, chưa bao giờ thấy lòng mình kiên định đến thế. Gần trưa, Gian kiểm tra xong nhật ký hàng hải, chuẩn bị đến nhà hàng ăn trưa, vừa bước chân ra cửa thì điện thoại trong túi rung lên, là August. Đi ra ngoài, rẽ phải, ngẩng đầu lên, 3 câu rất ngắn gọn. Gian đi ra ngoài, rẽ phải theo chỉ thị của anh, vừa ngẩng đầu lên đã thấy August đứng trên bong tầng 2 vẫy tay với mình. Anh đứng ở vị trí ngược sáng, ánh nắng phía sau như phủ lên người anh một vầng sáng. Gian bất giác mỉm cười, chỉ về phía nhà hàng ra hiệu gặp nhau ở đó. Cậu vừa định đi thì thuyền phó 2 ra khỏi buồng lái, cầm sổ ghi chép trong tay, y nhíu mày. Gian, cậu kiểm tra dữ liệu trong này chưa? Gian cầm cuốn sổ xem thử, rồi à, dữ liệu ra, đa được cập nhật theo thời gian thực, dữ liệu hướng này hơi kỳ lạ, đáng lẽ chúng ta đã cách xa Svalba gần 100 hải lý, sao khoảng cách băng ở hướng này vẫn không thay đổi? Lúc thay ca Chazo có dặn cậu lưu ý điều gì không? Gian cẩn thận xem lại cũng dần cau mày, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Chazo không nói gì cả, có lẽ hắn chưa chú ý vấn đề này, giờ xem lại đúng là bất thường. Thuyền phó 2 nói với vẻ xin lỗi. Phiền cậu đi kiểm tra ra. Đa cùng tôi, Gian sảng khoái gật đầu. Không sao, August tìm được chỗ trong nhà hàng, đợi gần 20 phút nhưng vẫn không thấy Gian tới. Đang thấy kỳ lạ qua cửa sổ nhà hàng anh chợt thấy thuyền trưởng Fitz Chazo và mấy người khác tất tả đi ngang qua hành lang. Thấy vẻ mặt nghiêm túc của Chazo, lại nghĩ Gian mãi không tới, August cau mày đứng dậy, đi ra ngoài. Trong phòng giám sát ra. Đa trên tầng 4, thuyền phó 2 nắm cổ áo một thủy thủ, giận dữ không biết chút vào đâu. Trên tàu đã quy định không được uống rượu bia trong ca trực, tôi thấy cậu không phải làm biếng, mà là muốn ra tòa. Thuyền viên bị y nắm cổ áo đầy mùi rượu, ánh mắt vốn mông lung cũng dần tỉnh táo, nhận ra trước mặt là thuyền phó 2 thì trở nên hoảng sợ, gã lắp bắp nói. Tôi, trời lạnh quá, tôi chỉ định uống mấy ngụm ở cảng cho ấm người. Tôi không ngờ, thuyền phó 2 đấm vào xương gò má của gã. Tôi đã thông báo cho thuyền trưởng và thuyền phó một lát họ tới đi mà giải thích. Giọng y lạnh băng, nói xong thì ném người ra khỏi phòng giám sát. Gian vừa cúi người ấn vài nút trên bàn điều khiển, lúc này thuyền phó 2 đi tới, vẻ mặt lo lắng nhìn cậu. Sao rồi? Gian lắc đầu, có vẻ cảm biến bên phải bị hư rồi. Cá voi trắng, được trang bị ra, đa đa năng loại nhỏ, chủ yếu theo dõi các tảng băng trôi nổi lân cận để tránh va chạm. Hai bên mạn trái và mạn phải của tàu đều có một bộ cảm biến. Công việc của quan sát viên trên tàu không có gì phức tạp, dữ liệu thì máy tính đã tự động tính toán, quan sát viên chỉ cần đưa báo cáo quan sát tới buồng lái kịp thời và chú ý theo dõi tình trạng bất thường của cảm biến da. Đa, da, đa của tàu được đại tu hai lần một năm, từ khi lắp đặt trên tàu cá voi trắng tới nay chưa từng gặp sự cố, giờ lại hỏng khi họ đang lênh đênh giữa đại dương bao la. Thuyền phó hai vò đầu. Chết tiệt, có nhân viên bảo dưỡng chuyên môn nào trên tàu không? Gian vừa dứt lời, đoàn người của Phích đã bước vào, giọng ông nặng nề. Không có, nói rồi ông liếc sang quan sát viên say xỉn bên cửa cabin, mắt sắc như chim ưng. Ông không nói gì, đi thẳng tới đài quan sát, cậu có chắc cảm biến bên mạn phải hoàn toàn hỏng không? Cha Dô hỏi sau lưng cậu, Phích thử mấy lần trên bảng điều khiển chính, thở dài thất vọng. Chắc chắn hỏng rồi, cha Dô cau mày tiến lên một bước, chúng ta phải quay lại điểm xuất phát sao? Phích suy tư vài giây, rồi cầm bộ đàm ở bên cạnh. Buồng lái nghe rõ trả lời, đây là phòng quan sát ra. Đa tầng 3 tôi là Phích, hãy báo cáo vị trí hiện tại của cá voi trắng. Sau vài tiếng, rè rè trong bộ đàm vang lên tiếng báo cáo từ buồng lái. Thưa thuyền trưởng, xin báo cáo cá voi trắng, hiện đang ở trong vùng biển Greenland, vị trí địa lý cụ thể là 76 độ 63, bắc 3 độ 47 đông. Với tốc độ hiện tại, ước tính còn khoảng 3 ngày là đến cảng Reykjavik. Vẻ mặt Phích xa sầm rồi quyết định, hành trình không thay đổi. Từ bây giờ thuyền phó 2 sẽ phụ trách chỉ dẫn trong phòng giám sát ra. Đa, dừng chế độ lái tự động, tôi và cha Dô sẽ tự lái. Những người khác quay lại vị trí của mình, tất cả xốc lại tinh thần cho tôi. Còn tên khốn này, ông liếc sang thuyền viên xìn quắc cần câu bên cửa, tạm nhốt vào bong dưới, về tới Reykjavik tôi sẽ tự mình xử lý. Còn nữa, tôi sẽ đích thân thông báo tình huống đặc thù cho du khách về trục trặc của cảm biến da. Đa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để tránh những rắc rối không đáng có, tôi hy vọng mọi người không nên để lộ tin tức này. Nói xong, ông nhìn lướt qua gương mặt từng người, dẫn đầu rời khỏi phòng giám sát. Tầng 4 là khu vực cấm du khách ra vào, August đứng chờ ở lối vào của bong thứ 2 trên tầng 3. Hút hết 5 điếu thuốc, anh mới thấy Phích dẫn cha Dô và mấy thuyền viên khác đi xuống từ cầu thang mạn tầng 4. Gian theo sau với vẻ mặt lo lắng, anh nấp sang một bên để Phích và mấy người khác không nhìn thấy mình, rồi vòng sang bên kia cầu thang mạn để quay lại nhà hàng. Gian vừa bước vào nhà hàng đã thấy August ngồi bên cửa sổ, đối phương vẫy tay với cậu rồi chỉ vào bàn. Người phục vụ vừa mang đồ ăn lên, chuẩn bị rời đi. Sự bất an trong lòng bỗng phai nhạt, Gian mỉm cười, đi về phía người yêu. Tới đúng lúc ghê ha, thực đơn hôm nay có món sườn cừu nên anh gọi thử, August không nhắc tới chuyện anh đã chờ gần một tiếng. Gian thấy hối lỗi, để anh chờ lâu, em xin lỗi, trên tàu có việc đột xuất, August không để bụng. Ăn trước đã, Gian cũng đang đói, cậu cắt một miếng sườn cừu, lúc giơ nĩa lên bỗng hơi do dự, nhưng vẫn nói. Hai đêm tới anh cảnh giác hơn nhé, August không trả lời, cẩn thận cắt phần ăn trước mặt thành từng miếng nhỏ rồi đẩy tới trước mặt Gian. Anh lấy đĩa của Gian về phía mình, rồi mới chậm rãi nói. Do ra, đà à, Gian nhìn anh một giây rồi thở dài. Vừa nãy anh cũng ở đó. Anh không lên, nhưng thấy thuyền trưởng thì cũng hiếu kỳ đi theo anh đợi ở bong tầng 2. Với kiểu tàu này, tầng 4 thường là phòng giám sát ra. Đa, em và họ ở trên đó lâu như vậy cũng chẳng khó đoán. Gian không nói gì, August dừng lại rồi nói tiếp. Vậy là Phích quyết định tiếp tục trở về Reykjavik. Gian gật đầu, khẽ cau mày. Mấy ngày tới ông ấy và cha Dô sẽ tự lái. Nhưng em cứ thấy có điểm báo chẳng lành, August buồn cười xua tay trước mặt cậu. Đừng nghĩ nhiều, có anh ở đây. Anh nói rất bình thản, như thể chỉ trần thuật một sự thật đơn giản. Quả thực chỉ là một sự thật đơn giản. Gian yên lặng nhìn anh, rốt cục đưa miếng thịt trên nĩa vào miệng, mắt cậu cong cong. Đúng, có anh ở đây. Cách chương.